Luân hồi nhạc viên, chương 1265 thi nghiên cứu. Góc truyện audio.com, chương 82 thi nghiên cứu Bét Cha tộc biến mất. Viễn cổ tử linh tộc đương nhiên là có phát giác, nhưng ác cổ thực sự quá mạnh, mạnh đến làm viễn cổ tử linh tộc tuyệt vọng. Mười mấy năm sau, viễn cổ tử linh tộc vẫn là Mechia đại lục bá chủ, mà ác cổ lại cư trú tại diệt pháp điện bên trong, cũng chính là hiện tại diệt pháp giả di tích. Đây là Bét Cha tộc vì ác cổ xây dựng thần điện, khi đó điện bên trong còn không có pho tượng, kia là diệt pháp chi ảnh đỉnh phong thời kỳ ác cổ buông xuống Mechia thế giới, cũng không phải tới khi dễ nơi đó thổ dân, mà là đến giải quyết nguyên tố hệ thống sắp sụp đổ. 16 năm sau, Mechia thế giới rốt cuộc thích ứng ác cổ, chỉ ít ác cổ có thể tùy ý đi lại, sẽ không dẫn đến không gian sụp đổ. Diệt pháp chi ảnh bên trong đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, ác cổ tại diệt pháp chi ảnh bên trong thực lực tuyệt đối là trước 10, đương nhiên, là làm lúc tại thế diệt pháp chi ảnh. Có thể tự do hành động về sau, ác cổ mở Sky quyết nguyên tố hệ thống sắp sụp đổ vấn đề, dẫn đến nguyên tố hệ thống sắp sụp đổ, là viễn cổ tử linh tộc sử dụng tử linh pháp thuật, kia là loại ám nguyên tố. Thủy nguyên tố thân hòa pháp thuật, cũng không lâu lắm, viễn cổ tử linh tộc tử linh pháp thuật đoạn tuyệt, hoặc là nói, đây là một cái vương triều hủy diệt, cái này vương triều tên là vương triều Mechia. Mechia đại đế chết sau, nhân tộc trở thành cái này thế giới bá chủ, ai khống chế cái này thế giới, ác cổ căn bản không quan tâm, hắn chỉ cần làm nguyên tố hệ thống cân bằng là đủ. Giải quyết nguyên tố hệ thống vấn đề về sau, ác cổ không đem viễn cổ tử linh tộc đuổi tận giết tuyệt, mà là đưa chúng nó truyền tống đến gần đây một viên hoang di tinh cầu bên trên, tử linh pháp thuật đã đoạn tuyệt, này đó tử linh tộc sống hay chết đã không quan trọng. Mà tại lúc này, có nhất danh nhân loại đứng dậy, hắn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi theo ác cổ, tên này nhân loại tên là Adelaide Herbert. Đi theo ác cổ vài ngày sau, Adelaide Herbert quay về thế giới loài người, hắn tự xưng là ác cổ phái hạ sứ giả, làm ra tuyệt bút tài lực duy trì, đồng thời, hắn bắt đầu chiêu binh mãi mã. Tại ngắn ngủi mấy năm sau, tên này kẻ đầu cơ tụ lại khởi một đại cổ người cùng khổ, bắt đầu lật đổ ngũ đại vương quốc chính sách tàn bạo. Rất rõ ràng, Adelaide Herbert thành công, hắn tại kiến lập St. So đanh vương quốc lúc đem vương đô định tại vương triều Mechia địa chỉ ban đầu, cũng đem vương cung xây dựng tại Mechia thánh điện bên trên, nguyên bản liền bị cầm tù tại Mechia thánh điện bên trong viễn cổ tử linh tộc nhóm thực phẫn nộ, nhưng bọn chúng đã bị đoạt đi tử linh pháp thuật, kia tàn tạ thân thể để bọn chúng đã không thể sinh cũng không thể chết, đây là so tử vong tàn khốc hơn trừng phạt. Cũng không lâu lắm, ác cổ rời đi cái này thế giới, cũng ở cái thế giới này lưu lại một bộ con rối cơ quan của hắn có bộ phận diệt pháp chi ảnh năng lực, hơn nữa có được tự thân ý thức cùng luyện kim sinh vật cùng loại. Góc truyện audio.com, con rối cơ quan vẫn luôn trấn thủ tại diệt pháp điện, nhân loại vương triều hưng suy không có quan hệ gì với nó, thẳng đến nhiều năm sau một ngày nào đó, những cái đó bị lưu vong từ linh tộc đánh bậy đánh bạ mở ra một đầu không gian thông đạo, một lần nữa trở lại Mechia thế giới, vị trí là ám nguyệt đầm lầy, từ linh tộc xưng hô thế này, theo bản chất thượng tới nói cũng không phải là thiết quan vương sở mệnh danh, hoặc là nói, hắn là tiếp tục sử dụng đã từng xưng hô. Tôi hiểu trước đó biết được Mechia lịch sử đại lục là theo thiết quan vương thành lập vương quốc sau bắt đầu, lịch sử tựa như kẻ thất bại lão bà, người thắng muốn làm sao đùa bỡn liền chơi như thế nào làm. Lúc này tử linh tộc mới là hiện tại tử linh tộc, bọn họ có được cùng nhân loại gần thân thể, cùng nhân loại gần trí tuệ, thậm chí có được vượt qua nhân loại sức sáng tạo, bọn họ đã cùng viễn cổ tử linh tộc không quá nhiều quan hệ, tại kia khỏa cằn cỗi mới cầu bên trên, bọn họ nhiều đời tiến hóa. Tân sinh tử linh tộc biết diệt pháp giả tồn tại ôm chỉ có ma pháp, tài năng đánh bại, ma pháp, ý nghĩ, bọn họ mở rộng ra cùng loại với thanh cương ảnh năng lực, nhưng bọn hắn không biết là thanh cương ảnh chỉ là diệt pháp giả năng lực chi nhất. Tân sinh tử linh tộc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào diệt pháp điện phía trước, bên trong con rối cơ quan. Chiêu đãi, bọn họ từ đó về sau, diệt pháp điện trở thành tử linh tộc cấm địa. Tử linh tộc lần này hoàn toàn bị diệt pháp giả giết sợ, nhưng mà, giết bọn hắn chỉ là ác cổ tùy tiện lưu lại một bộ cơ quan khôi ngẫu. Tự biết không phải là đối thủ về sau, tử linh tộc đem lửa giận nhắm ngay nhân loại, bọn họ đánh không lại. Diệt pháp giả, chẳng lẽ còn đánh không lại nhân loại? Phải biết, này đó gia hỏa đã từng chỉ là nông phu mà thôi, vì tử linh tộc trồng ngọt ngào rau quả, hạt tròn no đủ lương thực chờ. Đi qua một phen giao thủ về sau, tử linh tộc ngạc nhiên phát hiện, bọn họ thế mà cũng có chút đánh không lại nhân loại, cái này thực biệt khuất, mặc dù chính diện chiến trường nhân loại không phải là đối thủ, nhưng nhân loại số lượng khổng lồ càng làm cho tử linh tộc mở rộng tầm mắt là, nhân loại thế mà xây dựng một đầu tường thành, đem hai bên lãnh thổ tách rời ra, cho đến tận này, tử linh tộc vẫn là không nghĩ ra nhân loại là như thế nào xây dựng ra này đạo tường thành. Ngày xưa bá chủ Từ Linh tộc bị tức không nhẹ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, nhưng bọn hắn vẫn luôn chưa quên một chút, chính là bọn họ tiên tổ bị trấn áp tại nhân loại vương đô phía dưới, bọn họ muốn đi cứu bọn họ tiên tổ trọng trấn vinh quang của ngày xưa, bởi vậy bọn họ một khắc đều không ngừng tiến đánh God Won, chỉ vì đi nghĩ cách cứu viện những cái đó tiên tổ. Đọc tường bên trên tranh vẽ cùng phía dưới văn tự về sau, Tô Hiểu đối với Tử Linh cùng nhân loại ân oán hoàn toàn giải, trước đó hắn tại Mê Chia Thánh Điện bên trong gặp được trường đao sử, không, chiến giáp chi linh chờ, đều là viễn cổ Tử Linh tộc cùng hiện tại sinh hoạt tại đại lục bên trên Tử Linh tộc có rất lớn khác nhau. Tô Hiểu trước đó còn nghi hoặc là nhân loại nào vương tộc muốn đem vương cung xây dựng tại một chỗ lăng mộ bên trên, hiện tại xem ra, nhân loại là tự phát trấn thủ Mê Chia Thánh Điện này rõ ràng là vuốt mông ngựa. Gocchuyenaudio.com, mà Mê Chia Thánh Điện bên trong, còn lại là Mê Chia Đại Lục nguyên bản chủ nhân, bọn chúng từng thành lập một cái cực kỳ cường thịnh Vương Triều Mê Chia, bằng vào Tử Linh pháp thuật cường đại, viễn cổ Tử Linh tộc xưng bá Mê Chia Đại Lục thẳng đến diệt pháp chi ảnh buông xuống. Diệt pháp chi ảnh buông xuống, đối với Vương Triều Mê Chia tới nói là tai họa ngập đầu, nhưng Vương Triều Mê Chia không biết nếu như bọn chúng tiếp tục sử dụng Tử Linh pháp thuật vậy chúng nó ở viên tinh cầu này liền đem sụp đổ, đến lúc đó tinh cầu bên trên sinh linh đem toàn bộ hủy diệt. Về phần hiện tại nhân loại cùng Tử Linh tộc xé tất còn lại là chủng tộc cừu hận thêm thù cũ, mà bây giờ diệt pháp chi ảnh di tích bộ phận là từ ác cổ sở cải biến, về phần pho tượng một loại còn lại là từ kia tên phụ trách trấn thủ tại này con rối cơ quan sở phòng chế, nó quay trở về hư không, cũng biết được diệt pháp giả thời đại đã qua, bởi vậy nó quay về Mê Chia đại lục xây dựng này đó pho tượng về sau, lại lần nữa trở về hư không, đi cùng những người làm phép kia liều mạng, cuối cùng tiêu tán, nhắc nhở, liệp sát giả đã tìm đọc Mê Chia đại lục di sử thu hoạch được 5% thế giới chi nguyên. Được đến cái ngoài ý muốn này thu hoạch Tô Hiểu không còn quan tâm cửa đá bên trên tường bên trên tranh vẽ, mà là nhìn về phía kia ba phiến cửa đá, hắn lấy ra diệt chi thạch cùng pháp chi thạch về phần ảnh thạch tạm thời còn dùng không đến. Diệt chi thạch theo Tô Hiểu tay bên trong phiêu khởi trực tiếp bay về phía thứ nhất phiến cửa đá, cũng khảm nạm tại cửa đá bên trong. Rắc rắc, cửa đá bên trên xuất hiện đại phiến rạn nứt ngược lại sụp đổ ra, diệt chi thạch phiêu phù ở trong đá vụn, Tô Hiểu đem diệt chi thạch nắm tại tay bên trong. Vỡ nát sau cửa đá một mảnh đen kịt, hết thảy nguồn sáng đều bị môn bên trong hắc ám thôn phệ, nồng đậm ác ý từ trong môn truyền ra. Cút ra, cổn đi ra ngoài, ngươi không tư cách tiến vào nơi này. Cổng tò vò bên trong tựa hồ có nhiều cái khủng bố ý thức bài xích Tô Hiểu tiến vào. Nơi xa Marvin, Van ánh mắt quét về phía kia đạo môn động, hắn trước lừa Tô Hiểu, ba phiến cửa đá bên trong căn bản là không có nguy hiểm, hoặc là nói, diệt pháp chi ảnh tiến vào bên trong không nguy hiểm. Ba phiến cửa đá là ba loại thử thách theo thứ tự là, đảm lượng, diệt chi môn, trí tuệ, pháp chi môn, tiềm chất, ảnh chi môn, mỗi thông qua nhất trọng thử thách Tô Hiểu đều có thể được đến diệt pháp giả Akko quà tặng nhất danh đời trước diệt pháp chi ảnh quà tặng. Akko trước khi đi bố trí này đó, vì sau này có khả năng đến nơi này diệt pháp chi ảnh chuẩn bị, từ điểm đó mà xem, diệt pháp chi ảnh quan hệ giữa tương đối hữu hảo chỉ ít không phải lẫn nhau hố, nội bộ thực đoàn kết. Nghĩ đến cũng là, diệt pháp chi ảnh vốn là một đống lớn tử địch nếu như nội bộ lại không đoàn kết một chút kia đã sớm hủy diệt mà không phải bị chiến thuật biển người kéo đổ. Bản chương xong, tiền đan cho ngươi độc dược về ta, mên có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.